Xích Tâm Tuần Thiên, chương 694, Thanh Giang Đáy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Như Hối làm sao sẽ trở lại? Trang Ung quốc chiến đã chấm dứt. Quả nhiên bọn họ lại thắng sao? Ta hôn mê bao lâu? Nơi đây cũng không an toàn. Vội vàng rời đi. Khương Yểm âm thanh tại Thông Thiên Cung bên trong thúc giục. Khương Yểm là lúc nào thức tỉnh? Bị tướng quốc ấn tấn công. Hắn bây giờ là cái gì trạng thái? Ta có thể đủ đối phó sao? Đi nơi nào? Khương Vọng theo bản năng hỏi han. Trong nước, Thanh Giang. Khương Yểm âm thanh ngắn ngủi mà cấp. Nhưng rất mạnh mẽ. Cũng rất chắc chắn. Ta vì cái gì bất tỉnh? Trang Cao Tiện. Đỗ Như Hối. Đồng A. Cừu Hận. Tâm ma của ta. Đi nơi nào? Tại sinh tử nguy cơ lúc trước tỉnh táo lại đại não. Vô số suy tư tại kịch liệt cuồn cuộn. Khương Vọng cố nén những thứ kia hỗn loạn tâm tình. Vụn vặt mạch suy nghĩ. Đã lảo đảo bò dậy. Bắt đầu ra bên ngoài chạy. Thanh Giang sau lưng người phương hướng. Khương Yểm nhắc nhở. Hắn vì cái gì có thể trước tiên cảm ứng được Đỗ Như Hối nhích tới gần. Hắn vì cái gì so với ta thanh tỉnh nhiều như vậy? Hắn đến cùng là cái gì? Nha! Khương Vọng tỉnh tỉnh mê mê đáp một tiếng. Vòng vo cái phương hướng tiếp tục chạy. Thân thể từ từ khôi phục nắm trong tay. Nhưng hắn không có tuyển chọn phi hành. Đã quốc chiến đã kết thúc. Trang quốc phần lớn lực lượng nên cũng đã rút về. Lúc này ở không trung bay nhanh. Quá nguy hiểm. Hơn nữa, Đỗ Như Hối mới vừa vặn đi qua. Đỗ Như Hối là tới truy sát hung thủ sao? Hắn là thế nào tìm được phương hướng? Bói toán, truy tung, trong lòng suy nghĩ, tự hỏi, trong tai đã có thể nghe được sông tiếng phóng đãng. Chạy nữa một trận, trước mắt sáng tỏ thông suốt, giống như là một điều tiết trắng đai ngọc, khảm tại đồng bằng bên trong. 800 dặm Thanh Giang. Đối với hắn mở ra ôm trong ngực, Khương Vọng trực tiếp nhảy vào trong nước, giống như một con cá lớn, lên xuống tại lan tăn sóng bên trong. Đối với siêu phàm tu sĩ mà nói, che lại hô hấp không phải là cái gì làm khó vấn đề. Bởi vì nặc y quan hệ, ngược lại là không làm kinh động cá bơi. Hướng bên kia, hắn tại Thông Thiên Cung bên trong hỏi, tốn vị. Khương Yểm nói, Khương Vọng đơn giản nhìn một chút, hướng phương Tây Nam hướng bơi đi, đoái vị, cản vị, Khương Yểm tuyệt không nói nhiều, chỉ qua một đoạn thời gian, chỉ một lần lộ, mục đích tựa hồ phi thường minh xác, hắn vì cái gì đối Thanh Giang như thế quen thuộc, có một ít vấn đề, Khương Vọng sẽ chỉ ở tâm trong lặng lẽ suy tư, nhưng có một ít vấn đề nhưng có thể mở miệng. Ta hôn mê mấy ngày. Ta vì cái gì hôn mê? Người biết không? Hắn một bên ở trong nước du động. Một bên hỏi. Ta ngay tại trước ngươi không lâu tỉnh. Khương Yểm nói. Này một câu đồng thời trả lời hai vấn đề. Hắn nhất định che giấu cái gì? Nhưng là tại Tân An Thành. Hắn quả thực đích xác bị tướng quốc ấn thiệt hại nặng. Kia tấm tướng quốc ấn quả thực ảm đạm đi xuống. Không tiếp tục tác dụng, xác nhận không làm được giả. Khương Vọng nghĩ tới, trong miệng hỏi, chúng ta muốn đi đâu? Tại đáy sông tìm một chỗ kín đáo giấu đi. Không, Khương Yểm nói ra, đi Thanh Giang Thủy Phủ. Chỉ có Thanh Giang Thủy Phủ cấm chế, có thể hoàn toàn giấu giếm được Đỗ Như Hối cảm giác. Vừa mới tại ngọn núi kia trên, Đỗ Như Hối không có sử dụng linh thức. Cho nên mới phải lược qua chúng ta. Nhưng hắn đã đuổi tới. Nói rõ nặc y cũng không thể hoàn toàn giấu giếm được hắn. Chờ hắn nhận thấy được không đúng. Lại lúc trở lại. Doãn quan thủ đoạn cũng sẽ không còn có dùng. Chúng ta nếu như bị hắn phát hiện. Sẽ không có thứ hai kết cục. Hắn trật tự phi thường rõ ràng. Cũng cực có sức thuyết phục. Nói tới đây. Dường như cảm ứng được cái gì. Hắn lại bổ sung, Khương Vọng, ta bây giờ là nghĩ hết tất cả biện pháp, cùng lục soát tất cả đầu mối. Tại bảo vệ hai người chúng ta người mệnh, ngươi tốt nhất cho ta đầy đủ tín nhiệm. Ta hiện tại không phải là tại tín nhiệm ngươi sao? Khương Vọng hỏi ngược lại. Hy vọng ngươi nhớ kỹ. Là sự lỗ mãng của ngươi. Mới cho chúng ta lâm vào loại này trong lúc nguy hiểm. Khương Yểm sâu xa nói. Bị Đỗ Như Hối truy sát thể nghiệm. Cũng không phải là ai cũng có thể có được. Đồng A cường đại như vậy. Phàm là Tân An trong thành còn có một vị thần thông nội phù tồn tại. Ta nhưng có thể chỉ có thể chết tại nơi đó. Mặc dù thành công rồi. Nhưng, ta vì cái gì làm ra như vậy lỗ mãng tuyển chọn. Có lẽ là tâm ma dẫn dắt. Nhưng là tâm ma, đi nơi nào? Khương Vọng nói ra. Đúng vậy, lần này là ta lỗ mãng rồi. Lúc này không có cần thiết cùng Khương Yểm ồn ào bất hòa. Nhưng Khương Yểm đã chủ động giải thích. Ta lúc tỉnh lại, phát hiện tâm ma của chúng ta đang ra đời linh trí. Muốn chiếm cứ khối này thân thể. Chính là tại nó đuổi đi Minh Trúc thời điểm. Ta tỉnh lại, cuối cùng phối hợp triền tinh mãng. Đem nó trấn áp, Khương Vọng trong lòng nhảy lên. Trấn áp, đúng vậy, liền trấn áp tại triền tinh mãng trong cơ thể. Tự tỉnh lại liền rất nhiều trắc trở. Cho nên cho tới giờ khắc này Khương Vọng mới chú ý tới. Thông Thiên Cung bên trong cái kia triền tinh mãng. Chính ỉu xìu địa bàn thành một đoàn. Hiếm thấy không có du động. Không thể tiêu diệt sao? Khương Vọng hỏi. Ta làm không được. Khương Yểm nói. Thông Thiên Cung dù sao lấy ngươi thành chủ đạo. Đẳng an toàn xuống. Chính ngươi lại xử lý nó. Cũng tốt. Khương Vọng quan sát một trận triền tinh mãng. Cuối cùng không có tuyển chọn lúc này đi dò xét một phen. Thành như Khương Yểm lời nói. Bây giờ còn là chạy trối chết thời điểm. Không thích hợp cùng tâm ma dây dưa. Bất quá hắn vẫn phóng ra thần hồn hoa hải. Đem triền tinh mãng vây quanh. Quả thật triền tinh mãng là đạo mạch của hắn chân linh. Nhưng lúc này trấn tâm ma. Không thể không giữ vững cảnh giác. Khương Vọng suy nghĩ một chút. Chuyển hỏi. Thanh Giang Thủy Quân hiện tại cùng Trang Đình hợp tác chặt chẽ. Chúng ta bây giờ đi Thanh Giang Thủy Phủ. Chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Không để cho Thanh Giang Thủy Quân phát hiện là được. Khương Yểm tựa hồ tính trước kỹ càng. Hy vọng ta có thể làm được. Khương Vọng nói. Muốn tại Thanh Giang Thủy Phủ bên trong. Giấu giếm được Thanh Giang Thủy Quân cảm giác. Quả thực là không thể nào hoàn thành sự tình. Cho dù là có Nặc Y. Có Doãn Quan lưu lại thủ đoạn. Nhưng dù sao vừa di động vẫn sẽ lộ ra dấu vết. Khương Yểm không có nói cái gì nữa. Chỉ phải không ngừng chỉ huy Khương Vọng thay đổi phương hướng. Một đường mà lại du mà lại ngừng. Ở giữa tránh được mấy đội tuần tra thủy phủ vệ đội. Càng bơi càng đi dưới. Hơn nữa càng vắng vẻ. Vắng lặng, rốt cục, đi tới Thanh Giang đáy nước một chỗ trong rãnh sâu. Khương Yểm không có lại khiến hướng dưới, mà là khiến Khương Vọng liền ngừng ở trong đó một mặt vách đá phía trước. Thật dài thủy đằng phủ kín hai bên vách đá, bên trên nó chiều dài hết sức giữ tợn bén nhọn ngược lại đâm. Như răng nanh một dạng, mơ hồ có một loại kinh khủng hơi thở, dường như tùy thời muốn nhắm người mà cắn. Bọn chúng tuyệt đối khó đối phó, xuyên vào một chút thủy nguyên. Theo ngược lại đâm phương hướng, nhẹ nhàng đẩy ra bọn chúng, cũng sẽ không bị công kích. Khương Yểm chỉ huy nói, Khương Vọng theo lời lâm vào, chặt chẽ ra một ít thủy nguyên, phân điểm tại đây chút ít thủy đằng trên. Sau đó nhẹ nhàng đem bọn chúng đẩy ra, quả nhiên phi thường thuận lợi, bình an vô sự, cho nên thấy được rãnh sâu trên vách đá, một cái ẩn nấp cửa động, có thể. Đi vào trong, Khương Yểm nói, động này khẩu thoạt nhìn hết sức sâu thẳm. Khương Vọng cẩn thận nhìn chăm chú một trận hoàn cảnh, rốt cục vẫn phải đi vào trong. Hắn không có quá nhiều tuyển chọn. Khương Yểm nói đúng, một khi bị Đỗ Như Hối tìm được, trừ chiến tử không có khác kết cục, thậm chí khả năng chiến đấu cơ hội cũng sẽ không có. Chẳng qua là, Khương Vọng Tại trong lòng nghĩ đến, Khương Yểm thật giống như phi thường quen thuộc Thanh Giang Thủy Phủ. Thậm chí liền như vậy ẩn nấp đáy sông ám động đều có thể tìm tới. Chẳng lẽ Bạch Cốt Đạo chuyên môn hiểu rõ qua Thanh Giang Thủy Phủ? Khả năng này không phải là không có. Trang Quốc Thái Tổ Trang Thừa Càn đã từng cùng Tống Hoành Giang ký kết minh ước, mà Trang Thừa Càn đã từng tiễu trừ qua một lần Bạch Cốt Đạo. Như vậy Bạch Cốt Tôn Thần chú ý qua Trang Thừa Càn đồng minh, cũng tựa hồ là thuận lý thành chương sự tình. Thuận lý thành chương, thuận lý thành chương. Khương Vọng mơ hồ cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng là tìm không được kia linh quang. Hắn lắc đầu, đi vào này đen sâu kín cửa động, giống như là đi vào vực sâu. Cách chương.